Chương 40: Săn thú bắt đầu. Cùng với thử thách cuối năm đến gần, mức độ náo nhiệt của Thanh Dương Trấn cũng từ từ đạt đến trạng thái cao nhất. Trong vòng trăm dặm xung quanh, rất nhiều thế lực cũng đều chen chúc nhau mà đến, làm cho lượng người ở Thanh Dương Trấn đã đạt đến đỉnh điểm trong mấy năm qua. Tranh tài săn thú, tùy nói nhân vật chính chính là mấy cái thực lớn của Thanh Dương Trấn, nhưng đồng dạng còn có không ít thế lực ở nơi khác tham dự. Bất quá, ý niệm tranh đoạt trong đầu của những thế lực này không có mãnh liệt như bốn thế lực lớn của Thanh Dương Trấn. Bọn họ nghĩ chỉ muốn thông qua cuộc tranh tài săn thú, làm cho gia tộc hoặc thôn trang của bọn họ tăng thêm danh khí mà thôi. Nhưng bất kể là vì cái mục đích gì, cuộc tranh tài săn thú ở Thanh Dương Trấn hiển nhiên là hoạt động có quy mô lớn nhất trong vòng trăm dặm. Trong mấy năm nay, thanh niên có tài năng đều là từ nơi này truyền ra cả. Bất luận với bản thân hay danh khí của gia tộc đều nhận được sự tuyên dương to lớn. Thời gian của cuộc tranh tài săn thú được xác định ở mùa đầu tiên của năm, còn địa điểm thì được thiết lập trong trường săn thú bên ngoài Thanh Dương Trấn. Đây là kiến trúc hùng vĩ nhất Thanh Dương Trấn, nó chiếm diện tích khổng lồ cực kỳ, thậm chí trực tiếp là đem một mảnh hơn 10 dặm tùng lâm thâu tóm trong đó. Ở trung tâm tùng lâm có một mảnh bình đài to lớn do một ngọn núi nhỏ cải tạo mà thành. Ở nơi đó sẽ có vô số ánh mắt chú ý đến, bởi vì nhà vô địch săn thú cũng sẽ ra đời ở nơi đây. Trong lúc này, vô số ánh mắt chờ đợi ngày săn thú bắt đầu, không khí của Thanh Dương Trấn không thể nghi ngờ sẽ hoàn toàn sôi trào. Biển người đông nghìn nghịt tập hợp ở trường săn thú, quang cảnh giống như là làm cho người ta sôi trào nhiệt huyết hơn. Nơi này chính là cuộc săn thú bắt đầu ư? Lâm Động đứng ở một góc trên đài cao, từ trên cao nhìn khu rừng lâm rậm rạp bên dưới, có chút kinh ngạc nói. Ở phía trước và phía sau Lâm Động, tất cả các thành viên trọng yếu của Lâm gia đều ở chỗ này, đầu lĩnh tất nhiên là lão già Tử Lâm Chấn Thiên, còn có đám người Lâm Khiếu, Lâm Khẳng, Lâm Mãng cũng đang ở bên cạnh lão. Ừ, nghe được câu hỏi Lâm Động, Lâm Chấn Thiên cười híp mắt gật đầu, ánh mắt nhìn Lâm Động tràn ngập nụ cười cùng vui mừng. Lâm Động lộ lên gần đây đã làm cho lão đối với cái tôn tử này càng ngày càng xem trọng. Đoạn thời gian gần đây, thậm chí còn đưa ra đề nghị để đích thân mình dạy võ cho Lâm Động. Bất quá cái đề nghị này cuối cùng bị Lâm Động lấy cớ muốn chuyên tâm tăng lên thực lực bản thân mà bác bỏ. Có thạch phù, quang ảnh, hắn căn bản không cần bất kỳ ai dạy võ cho hắn. Hơn nữa, vạn nhất trong lúc tiếp xúc quá gần bại lộ sự tồn tại của thạch phù, như vậy có chút không tốt cho lắm. Phiến tùng lâm phía dưới trực tiếp thông với thâm sơn, trong đó có rất nhiều mãnh thú hung ác. Người tham gia săn bắn đều sẽ được cấp một tấm bảng để chứng minh thân phận, sau đó bị bỏ vào trong đó. Ở trong mảnh rừng rậm này, các người cần dựa vào năng lực của mình mà chạy trốn khỏi những móng vuốt của mãnh thú kia. Lâm Khiếu ở một bên cũng cười cười nói tiếp. Mặt khác, ở nơi này, ngoài việc sống sót dưới móng vuốt của một vài mãnh thú, thì ngươi còn phải nghĩ biện pháp lấy được 10 tấm thẻ bài thân phận từ trên tay người khác, lúc này mới có tư cách bước vào bình đài to lớn trong rừng săn thú. Bất quá, không chỉ có mãnh thú thôi, mà thật ra người so với thú còn nguy hiểm hơn. Trong lòng Lâm Động khẽ rùng mình, cuộc săn thú này thì ra là không có đơn giản như tưởng tượng của hắn. Muốn lấy được 10 thẻ bài thân phận, đó chính là phải đánh bại 10 người, lúc này mới có tư cách bước vào bình đài to lớn kia. Có thể tưởng tượng ra, một khi những cái người dự thi này tiến vào tùng lâm kia sẽ xuất thủ lẫn nhau, mặt trận kia sẽ bốc lửa và hỗn loạn đến cực đoan. Hơn nữa, ngoài việc nghĩ ra biện pháp cướp lấy thẻ bài thân phận trong tay những người dự thi khác, còn có phải phòng bị một vài mãnh thú ở trong rừng. Chỉ cần sơ sẩy một cái, e rằng thật sự là đem cái mạng nhỏ của mình vứt bỏ ở nơi đây. Cái này cũng không phải là đi so tài luyện thí như bình thường, mà thật sự là đủ nguy hiểm đến tính mạng. Cái loại sàng lọc này có một chút mùi vị của sự tàn khốc. Thẻ bài thân phận tổng cộng có hơn 100 cái, nói cách khác, cuối cùng có thể đi tới bình đài lớn kia, nhiều lắm chỉ chừng 10 người mà thôi. Cuộc săn thú có rất nhiều người dự thi, sẽ phải chấm dứt trong thất bại, hay cuộc cạnh tranh này cũng coi như là kịch liệt. Lâm Chấn Thiên chắp hai tay sau lưng nói. Lâm Động gật đầu, 100 lấy 10, đúng là không hề dễ dàng. Ha ha, lấy thực lực bây giờ của Lâm Động, muốn thuận lợi lên đài là chuyện dễ như bàn tay mà thôi. Lâm Khảo một bên cười nói. Nghe vậy, một nụ cười trên khuôn mặt Lâm Chấn Thiên cũng trở nên lồng lặc hơn rất nhiều. Thời điểm nửa tháng trước, hắn nghe nói Lâm Động đã thuận lợi bước vào tối thể đệ cửu trọng. Tốc độ tu luyện này so với Lâm Khiếu khi còn thời kỳ cường thị năm đó cũng mạnh hơn vài phần. Lần này Lâm gia ta có thể đứng được thứ mấy thì phải xem biểu hiện của Lâm Động rồi. Lâm Khiếu ở một bên nghe vậy, trên khuôn mặt cũng lộ ra hiện lên nụ cười, vỗ vỗ bả vai Lâm Động, trong mắt có chút tự hào lẫn vui mừng. Hà hà, Lâm Chấn Thiên, đã lâu không gặp, xen rào à, lão già nhà ngươi vẫn cứng cáp như xưa. Lúc mọi người Lâm gia nói chuyện, đột nhiên có một tiếng cười không xa mà truyền đến. Mà nghe được tiếng cười, chân mày của Lâm Chấn Thiên cùng với đám người Lâm Kiếu cũng nhíu lại. Nụ cười trên khuôn mặt cũng vàng nhạt đi một chút. Ánh mắt Lâm Động theo hướng âm truyền đến mà nhìn lại. Chỉ có một người to lớn, hùng dũng đi tới ở những địa phương mà người này đi qua. Đám người cũng nhanh chóng tản ra, bộ dáng kia biểu hiện có chút sợ hãi. Ở phía trước đám người có hai người đứng ngang hàng, trong đó có một người đang mặc áo khoác bằng tơ lụa màu xám nhạt. Số tuổi nhìn qua so với Lâm Chấn Thiên chênh nhau không nhiều, hai mắt hãm sâu, lộ ra có chút lạnh lùng. Mà một người khác trung niên nam tử, trên khuôn mặt của hắn hiện hữu nụ cười, thoạt nhìn đúng là loại người rất hiền hòa. Song chỉ có người quen mới biết được người này thực ra là một người cực kỳ nham hiểm. Lão nhân kia là tộc trưởng Lôi Gia, tên là Lôi Báo, còn người kia là tộc trưởng Tạ Gia, Tạ Khiêm. Hai người này đều là đối thủ Lâm gia chúng ta và không phải loại người gì tốt đẹp. Bên cạnh Lâm Động, Lâm Hà thấp giọng nói. Lâm Động khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn hai người này một cái. Trong lúc mơ hồ, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể hai người ẩn chứa một loại lực lượng cường hãn. Có lẽ hai người này hẳn tất cả đều là cường giả thiên nguyên cảnh. Ánh mắt Lâm Động lướt qua hai người, cuối cùng dừng lại phía sau bọn họ. Ở nơi đó còn có hai thân ảnh quen thuộc, Lôi Lực cùng Tạ Doanh Doanh. Hình như cảm nhận được ánh mắt Lâm Động, Lôi Lực cùng Tạ Doanh Doanh cũng liếc hắn một cái. Trên khuôn mặt của Lôi Lực không hề khỏi hiện lên một nụ cười, bàn tay hướng Lâm Động vùng khẽ một cái, ý tứ rất rõ ràng. Hắn nhớ rõ Lâm Động còn thiếu hắn một cái tát. Lôi lão đầu, yên tâm, lão già ta có thể so với người bước vào quan tài muốn muộn hơn một chút đó. Lâm Chấn Thiên nhìn hai người của nhà họ Lôi Tạ đến gần, nụ cười rất rực rỡ. Nếu không nghe được thanh âm, chỉ thấy vẻ mặt bên ngoài của hai người mà nói, ai cũng cho rằng hai người này là bạn thân chí cốt cùng nhau. Chuyện phải lo nghĩ quá nhiều, muốn sống được lâu cũng thật không dễ dàng a. À, Lôi Báo cười nhạt, ánh mắt lướt qua đám người Lâm gia, cuối cùng dừng lại trên người Lâm Khiếu. Cảm giác được trong cơ thể Lâm Khiếu chuyển sang một loại lực lượng hùng hồn đang ba động, chân mày hắn không khỏi có chút cau lại. Xem ra đúng như mọi người đồn đại, thực lực Lâm Khiếu đã khôi phục trở lại. Mỗi một lần săn thú cũng tổn thất không ít tiền thưởng, đổi lại trong lòng mọi người đều sẽ buồn bã. Trong lòng buồn bã thì có thể sẽ sống không lâu à. Ở bên cạnh Lôi Báo, Tạ Khiêm mặt cười cũng không cười nói. Nghe được ý diễu cợt nhàn nhạt trong lời của hắn, tất cả mọi người Lâm gia đều giận dữ. Bất quá bị Lâm Chấn Thiên phất tay ngăn xuống, thanh âm có chút bình thản nói. Sợ rằng lần này sự phiền muộn trong lòng chính là Tạ gia các người đó nha. Nghe nói Lâm gia lần này nổi lên một thiên tài, hẳn là vị này rồi. Hai con mắt sầu hoắc của Lôi Báo đột nhiên nhìn về phía Lâm Động. Trên khuôn mặt già nua hiện lên nụ cười âm lãnh. Bị ánh mắt của Lôi Báo nhìn chằm chằm vào, Lâm Động cũng cảm giác được da đầu trở lên tê dại. Lão quỷ này quả nhiên không phải thứ tốt gì. Khuyển Tử hơi nhủ danh mà thôi, sao có thể so sánh với Lôi Gia? Lâm Khiếu tiến đến một bước, che trước mặt Lâm Động thản nhiên nói, có hay không so sánh được, chờ đến lúc cuộc săn bắt đầu tự nhiên có kết luận. Lâm gia các người chỉ cần chú ý chuẩn bị xong tiền thưởng lần này là được. Lôi Báo cười một tiếng, sau đó liền lười nhác vất vất tay, trực tiếp mang người ở trước đám. Lâm Chấn Thiên lách người đi vào. Cước bộ của Lôi Lực lúc này đang ngang qua mặt Lâm Động đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn Lâm Động cùng với Thanh Đàn, Lâm Hạ, Lâm Hoành và đám tiểu bối Lâm gia bên cạnh, đột nhiên thấp giọng cười nói, Lâm Động, trong cuộc săn thú này mãnh thú không ít, ngươi thật ra là phải cẩn thận đấy, chớ có thể để biến thành thức ăn trong bụng mãnh thú đó nha. Thanh âm hạ xuống, khóe miệng Lôi Lực hiện lên vẻ lạnh lẽo, ánh mắt như rắn độc nhìn chằm chằm Lâm Động, sau đó mới thản nhiên xoay người đi. Tên khốn kiếp này quá kiêu ngạo rồi. Đám người Lâm Hà nhìn bóng lưng Lôi Lực căm giận nói, ánh mắt Lâm Động liếc nhìn bóng lưng Lôi Lực một cái, hắn tự nhiên nghe ra lời đe dọa trong giọng của đối phương, lập tức trên khuôn mặt cũng lở một nụ cười lạnh như băng, lẩm bẩm tự nói, người nào còn thành thức ăn trong bụng thú, bây giờ nói e vẫn còn sớm a. Chương 41 là thành. Tại xung quanh trường săn bắn này có đến hàng ngàn chiếc ghế đá, chẳng qua những chiếc ghế đá vốn trống không giờ này đã đến hàng ngàn người chen đẩy ngồi xuống, kéo dài không thấy điểm cuối. Không khí như vậy, lần săn thú này quả không hổ là hoạt động lớn nhất trong mấy năm nay của Thanh Dương Trấn. Đoàn người Lâm gia được Lâm Chấn Thiên dẫn dắt trực tiếp tiến vào bên trong trung tâm trường săn thú. Đây cũng là một khu vực quan sát tốt nhất. Ở chỗ này ngồi thì không thể thấy được quang cảnh khu rừng rậm ra phía dưới, mà còn có thể thấy được quang cảnh của trên đài to lớn kia. Mà có thể tiến vào được khu vực này, phần lớn đều là các thế lực có thành danh không hề kém trong phạm vi trăm dặm của Thanh Dương Trấn. Mà các thế lực này cũng có quan hệ không tệ với Lâm gia, vì thế sau khi đến đây đều tiến tới chào hỏi, cuối cùng bị Lâm Chấn Thiên cười tủm tỉm tiếp đón. Sau khi nói chuyện một hồi, Lâm Chấn Thiên dẫn mọi người ngồi xuống ghế. Mà khi bọn hắn ngồi xuống thì cũng thấy hai nhà Lôi Tạ đang ngồi. Mà khi bọn hắn cũng chỉ nhìn Lâm gia một cái rồi thu mắt về. Mặc dù biểu hiện bọn họ nhìn qua rất thong dong, nhưng trong nội tâm tràn đầy sự kinh thị với Lâm gia. Từ bên ngoài tới, đương nhiên đối với thái độ lạnh lùng này, hiện nhiên Lâm Chấn Thiên không hề có tâm tình giải thích. Những năm qua đã tranh đấu rất cao, nếu không phải hắn cũng có một ít thủ đoạn thì sợ Lâm gia đã sớm bị hai nhà này đánh cho thành chó gà nhà có tang, ra khỏi Thanh Dương Trấn. Cho nên tuy nói hai người Lôi Tạ căm thù Lâm gia, nhưng hận ý của Lâm Chấn Thiên đối với hai nhà này cũng lồng động không kém. Sau khi đội ngũ Lâm gia ngồi vào vị trí xong thì đằng sau cũng không ít thế lực xuất hiện, làm cho hào khí xung quanh trở nên sôi nổi hơn. Lâm Động ngồi xuống một cái ghế đá, ánh mắt nhìn về khu rừng rậm rạp phía dưới. Trong lúc mơ hồ, hắn có thể nghe thấy âm thanh gào giống đầy hung lệ của mãnh thú. Đối với mãnh thú trong khu rừng rậm thì Lâm Động cũng không để ý gì cả. Với thực lực hôm nay của hắn thì ngoại trừ gặp yêu thú chính thức, còn những mãnh thú bình thường căn bản không thể làm gì hắn được cả. Yêu thú là một loại tồn tại vô cùng kinh khủng với mãnh thú. Nghe nói, cho dù là yêu thú kém cỏi nhất thì cũng có thể nhẹ nhàng xé nát những người có tu vị tối thể thất trọng trở xuống. Hơn nữa, một ít yêu thú có thực lực cường đại không chỉ có trí tuệ mà còn có thể sử dụng năng lượng tạo thành sát thương vô cùng khủng bố. Nhưng mà nghe nói các yêu thú đều ẩn sâu trong núi lớn, mà ở đây người khí tràn đầy cho nên không có yêu thú xuất hiện. Bởi vì thế mới nói đối thủ lớn nhất của cuộc săn bắn này vẫn là người dự thi kia. Vì để cho cướp lấy thân phận bài trong tay người khác, bọn hắn hẳn nhiên sẽ thi chuyển hết thủ đoạn. Đương nhiên mọi thủ đoạn quỷ kế trước mặt thực lực chân chính đều là vô cùng yếu ớt. Hiện tại, Lâm Động đã có tư cách cùng tự tin như vậy. Vào thời điểm Lâm Động đánh giá khu rừng rậm rạp đó, bỗng nhiên phát hiện không khí trường săn có chút khác lạ. Quay đầu lại, thấy có một đám người đang chen đẩy tiến vào khu vực này. Trước ngực của áo đám người này đều có đồ văn giống nhau, cuồng đao võ quán. Với tư cách là thế lực lớn nhất quật khởi nhanh chóng trong Thanh Dương Trấn, sự xuất hiện của cuồng đao võ quán không thể nghi ngờ là hấp dẫn không ít ánh mắt. Ánh mắt Lâm Động nhìn lướt qua đám người bên trên thân ngựa, sau đó dừng lại ở một thân ảnh đầu tiên, đó là nam tử có thân thể cơ bắp, cường tráng, mặt của hắn vô cùng lãnh đạm. Trên mặt của hắn có một vết sẹo làm cho khí thế của hắn thêm vài phần hung ác. Ngay bên hông của hắn còn có một miếng vải đen quấn quanh một cái vật dài mảnh, xem ra bộ dáng này thì hẳn là một thanh trường đao. Người đó chính là quán chủ của cuồng đao võ quán La Thành. Cuồng đao võ quán có thể quật khởi nhanh như vậy, không thể không có phần của hắn. Hắn cũng là một vị cao thủ tiên nguyên cảnh, nếu ta đoán không sai, chỉ sợ hắn đã đến tiên nguyên cảnh hậu kỳ, cách nguyên đan cảnh còn không xa. Phóng nhãn khắp Thanh Dương Trấn này, thì người có thể giao thủ cùng hắn cũng không quá 5 người đâu. Nghe vậy, bên cạnh Lâm Động, Lâm Kiếu thấp giọng nói ra. Lâm Động nghe thấy thế thì có chút kinh ngạc, khẽ gật đầu, không ngờ rằng La Thành này cự nhiên có cường hãn như thế. Vào năm hắn thành lập cuồng đao võ quán tại Thanh Dương Trấn thì hai nhà Tạ Lôi đều ra mặt quấy nhiễu. Lúc đó hắn trực tiếp ước chiến với Lôi Báo, cuối cùng ngạnh khánh ba trưởng Lôi Báo, mà hắn cũng bổ ra một đao trước ngực Lôi Báo. Cái khí thế dốc sức liều mạng khiến cho hai nhà đó chỉ đành bỏ qua. Ha ha, tính tình La Thành này vô cùng hung ác, hơn nữa cực kỳ bảo thủ, bảo che thủ hạ, cho nên hai nhà Lôi Tạ không dám quá phận với cuồng đao võ quán. Những cái tên này đúng là rượu mời không muốn uống rượu mà thích uống rượu phạt. Lâm Động khẽ gật đầu. La Thành cùng Lâm Chấn Thiên đều dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, nhưng con đường của hai người lại có chút khác nhau, hơn nữa tính cách không hề giống nhau. La Thành hùng thần lặng lẽ ác liệt, Lâm Chấn Thiên thì âm thầm giấu tài lặng lẽ phát triển, nhưng nói đến đâu cũng phải nói hai người đều là có bản lãnh. Ngay lúc Lâm Động cùng Lâm Kiếu đang thấp giọng nói chuyện thì đám người cuồng đao võ quán cũng đến gần. Lâm Chấn Thiên đứng dậy chắp tay chào hỏi La Thành, mà đối với cái chào của Lâm Chấn Thiên, trên khuôn mặt lãnh đạm của La Thành cũng xuất hiện nụ cười cứng ngắc. Những năm qua, bởi vì nguyên nhân bài xích hai nhà Lôi Tạ, ngược lại quan hệ của hai nhà cuồng đao võ quán cùng Lâm gia lại khá gần, cũng không tệ lắm. Hắc hắc, xem ra người quả nhiên tham gia lần săn bắn này a. Ngay lúc La Thành cùng Lâm Chấn Thiên chào hỏi thì một đạo thân ảnh cũng lẻn ra trước mặt Lâm Động, đúng là Ngô Vân đã xuất hiện tại giao dịch phường lần trước. Đối với Ngô Vân này thì Lâm Động có hảo cảm, lập tức gật đầu cười. Đến lúc săn bắn bắt đầu, nếu có cơ hội thì hãy hợp tác a. Lôi Lực cùng con quỷ nhỏ Tạ Doanh Doanh nhất định sẽ liên thủ, một đối hai cũng có chút phiền toái. Ngô Vân cười hắc hắc nói. Đối với đề nghị này của Ngô Vân, Lâm Động cũng gãy gật đầu không hề cự tuyệt. Hẳn đây chính là Lâm Động đã tiếp một quyền Lôi Lực mà người nói qua. La Thành đứng ở một bên nói chuyện với Lâm Chấn Thiên, đột nhiên quay đầu lại nhìn về Lâm Động nói. Lâm Động bái kiến quán chủ. Lâm Động gãi gãi đầu chợt cung kính nói. Ánh mắt có chút lăng lệ ác liệt của La Thành khẽ lướt qua Lâm Động một chút, cuối cùng gật đầu nhẹ mở miệng nói. Là một hạt giống tốt, Lâm già có phúc a. Lâm Chấn Thiên nghe vậy cũng vứt vuốt chòm râu, khuôn mặt cũng rạng rỡ lên. Hắn biết ánh mắt La Thành xưa nay vô cùng ác độc, sắc bén, có thể đánh giá này đã là vô cùng không dễ. La Thành hiển nhiên không phải loại người nói nhiều, cho nên sau khi nói chuyện một chút, hắn liền cáo từ, sau đó mang theo nhân mã cuồng đào võ quán, ngồi vào vị trí của mình. Mà từ đầu đến cuối, hắn chưa từng nhìn hai nhà Lôi Tạ, cũng không có ý niệm đi qua chào hỏi. Cái việc đó Lâm Chấn Thiên còn có thể miễn cưỡng làm, nhưng mà La Thành thì lại rất khinh thường. Sau khi cuồng đao võ quán ngồi vào chỗ, thì các thế lực lớn của Thanh Dương Trấn cơ hồ cũng tới đông đủ. Bởi vậy, ngay lúc mặt trời dần lên cao, Lôi Báo đứng dậy, hai mắt sâu thẳm của hắn nhìn lướt qua, khẽ hắng giọng một cái. Thì tiếng ồn ào quanh trường săn thú cũng yếu bớt. Lùi ra tại phương viên, xung quanh Thanh Dương Trấn vẫn có uy áp không nhỏ. Các vị, hôm nay lúc náo nhiệt nhất của Thanh Dương Trấn chúng ta, quế củ săn bắn, thì ta cũng không nói nhiều, chỉ cần có thể thu hoạch được 10 thân phận bài mới có thể leo lên bình đài kia, nơi đây chính là lời ra đời của vị quán quân cuộc săn bắn này. Âm thanh trầm thấp của Lôi Báo xen lẫn nguyên lực của hắn cho nên vang lên khắp quảng trường săn thú, làm cho mọi người đều có thể nghe rõ. Tất cả các nhà đều lấy thân phận bài, kế tiếp mời tất cả tiểu bối đem thân phận bài của gia tộc mình tiến vào trường săn thú, chuẩn bị tiến hành săn bắn. Động Nhi, cầm lấy thân phận bài đi, cẩn thận một chút. Lâm Khiếu nhìn thoáng qua Lâm Chấn Thiên, nhìn hắn cười cười gật đầu, lúc này mới lấy một khối mộc bài vàng đen từ ngực ra, trên bài một chữ khắc Lâm Động cùng một ít hoa văn. Dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người Lâm gia, Lâm Động trịnh trọng tiếp nhận cái thân phận bài này. Lâm Chấn Thiên đưa ra cái thân phận bài này cho hắn, hiển nhiên để cho hắn thành người vì Lâm gia mà tranh vị trí. Sau khi đem mộc bài nhét vào ngực, Lâm Động khẽ gật đầu không nói gì thêm. Hắn nhìn qua, thấy có nhiều thân ảnh không ngừng đi vào trong trường săn thú, thì hít một hơi, đi tới hai bước, tới ngay biên giới của trường săn thú. Ngay lúc Lâm Động chuẩn bị lên, thì Lôi Lực cùng Tạ Doanh Doanh cách đó không xa cũng chậm rãi bước tới. Lôi Lực khẽ nhìn Lâm Động một cái, đột nhiên ngón tay duỗi ra, đưa xuống dưới một cái mà miệng, hắn cũng khẽ nói. Mặc dù không có âm thanh truyền đến, nhưng nhìn cách phát âm thì Lâm Động cũng biết Lôi Lực nói, nên trả lời đi. Thấy Lôi Lực nói vậy, Lâm Động cũng khẽ cười, miệng hắn thì thầm rồi mới xoay người lên trường săn thú. Nhìn qua thân ảnh của Lâm Động, hai mắt Lùi Lực khẽ nhắm lại, nhẹ giọng cười cười, hắn cũng nhận ra được câu nói của Lâm Động. Lâm Động nói, ta chờ ngươi. Chương 42, Hỏa Mãng Hổ. Nhìn qua khu rừng rậm rạp trước mặt, Lâm Động khẽ nắm tay chặt lại. Hắn ngẩng đầu qua nhìn xung quanh khu rừng này, chỉ thấy không ngừng có từng đạo thân ảnh đi lên xuống tấp lập, làm cho người ta có cảm giác mê muội. Tiếng huyền náo cũng dần khuếch tán ra, lúc này đã không ít người bắt đầu xông vào khu rừng. Trông thấy vậy, tất cả mọi người cũng khẽ cảnh giác hơn. Săn bắn đã bắt đầu, Lâm Động cũng không có chậm trễ, bước chân không nhanh không chậm đi vào trong rừng, mà theo những thân ảnh lần lượt đi vào trong khu rừng thì đó là những tiếng ồn ào dần bị cái yên lặng trong khu rừng che lấp đi. Trong lúc nhất thời, không khí đã trở lên thanh tịnh đi. Ngay khi Lâm Động tiến vào trong rừng thì cách đó không xa cũng có vài đạo thân ảnh nhìn qua người hắn một chút, sau đó cẩn thận dè chừng. Xem bộ dáng này thì những người này biết thân phận bài của Lâm Động không phải dễ dàng mà đoạt lấy. Đối với sự dè chừng của những người này thì Lâm Động không để ý. Sau khi phân biệt được phương hướng thì nhanh đi về hướng của một ngọn núi cao. Dù sao thì những người dự thi đều sẽ vào trong đó, cũng miễn cho hắn phải bôn ba đi tìm. Vốn khu rừng rất yên tĩnh, sau khi nhiều người đi vào thì cũng bắt đầu có sự bạo động, âm thanh mãnh thú không ngừng vang lên. Trong đó dường như có một vài tiếng kêu kinh hoàng, xem ra một vài tên gia hỏa không may đã gặp phải mãnh thú. Nhưng cước bộ Lâm Động không vì vậy mà dừng lại, vẫn duy trì tốc độ như trước, tiến nhanh sâu vào trong khu rừng rậm. Sau khi đi được khoảng mấy phút thì rốt cuộc cũng có người hiện ra trước mặt hắn. Hắn thấy vậy, dừng bước một chút rồi đưa mắt nhìn qua ba đạo thân ảnh phía trước. Ba người xuất hiện, tiền kỳ không kém, Lâm Động nhiều lắm. Ba người này thân thể tráng kiện, da ngăm đen, nhìn qua rất giống những người cực kỳ khỏe mạnh. Mà làm cho Lâm Động ngạc nhiên chính là hầu hết những người vào khu rừng này đều là đối địch nhau, nhưng xem ra bộ dáng ba người này thì dường như đang liên thủ với nhau. Đem thân phận bài giao ra đây, vị thiếu niên da ngăm đen đứng giữa ba người nhìn chằm chằm Lâm Động nói. Mà khi hắn nói thì hai gã đồng bạn bên cạnh cũng rất ăn ý, triển khai ra hai hình bán nguyệt bao quanh Lâm Động lại. Nhìn thấy ba người làm vậy, Lâm Động nhịn không được cười lắc đầu, chậm rãi đi đến, nhưng không có ý lấy thân phận bài ra. động thủ. Nhìn thấy cử động Lâm Động thì cả ba người đều trầm mặt xuống. Ngay lúc này thì cũng có một vầng sáng hiện lên trên thân thể ba người. Xem ra cả ba người đều đến thối thể đệ lục trọng. Khi nguyên lực bắt đầu khởi động thì ba người tung quyền ra. Quyền phong đánh mang theo khí thế dữ dội đánh tới Lâm Động. Xét về số lượng ba người này chiếm ưu thế hoàn toàn. Nhưng mà đối với Lâm Động việc này không hề có chút uy hiếp nào. Lấy thực lực hắn hôm nay, nếu muốn giải quyết ba người trong nháy mắt mà thôi. Bởi vậy, trong thời gian ngắn ngủi, ba người ban nãy còn như hung thần ác sát lúc này đã nằm trên mặt đất kêu là thảm thiết. Lâm Động cười cười lấy thân phận bài trong ngực ba người, sau đó giang tay nói, cảm tạ. Nói xong, hắn thảnh thơi bước qua ba người, tiếp tục đi vào sâu khu rừng, mà ba người đang nằm trên mặt đất vô cùng đau đớn, vẻ mặt thống khổ. Bọn họ không nghĩ tới mới ra tay thì đã đụng đến thiết bản như thế. Sau khi gặp ba người cản đường thì Lâm Động đi một lúc, gặp phải hai tên gia hỏa không muốn động thủ với hắn. Thực lực hai người này cũng mạnh hơn một chút, đã đến thối thể đệ thất tầng. Nhưng mà đối với Lâm Động đã đạt đến địa nguyên cảnh thì cũng chỉ là dê béo đưa tới cửa mà thôi. Một đường nhàn nhã đi tới, Lâm Động đã thuận lợi thu được 5 miếng thân phận bài. Thêm một cái của hắn thì đã được 6 miếng. Chỉ cần 4 khối nữa là hắn có thể leo được lên cái bình đài kia. Mà đối với việc này Lâm Động cũng không vội vàng. Nói thật ra, với thực lực địa nguyên cảnh của hắn bây giờ, việc thuận lợi thông qua khu rừng này chỉ là việc dễ dàng, căn bản không có cái gì đáng lo lắng. Khi đi sâu vào trong rừng thì ngoài những tên gia hỏa cản đường đoạt thân phận bài, Lâm Động cũng gặp phải một số mãnh thú trong rừng. Nhưng mà mãnh thú này hiển nhiên không có sức uy hiếp với hắn, chỉ mất chút thời gian đã chém giết sạch. Qua một khoảng thời gian nữa, Lâm Động cũng dần đi sâu vào trong khu rừng. Những người gặp được lúc bây giờ đã thực lực không kém, dù sao đã có thể tới đây. Nếu bản thân không có chút thực lực thì rất khó làm được. Sau khi tiến vào một chút, Lâm Động thu thêm được 2 miếng thân phận bài. Cộng lại đã là được 8 miếng, cách điều kiện 10 miếng chỉ còn 2 cái. Nhưng mà trong lúc tiến vào, điều làm Lâm Động có chút kinh ngạc chính là vẫn chưa bắt gặp Lôi Lực cùng Tạ Doanh Doanh. Lúc này thì Lâm Động ngồi xếp bằng dưới một cây cổ thụ, lấy ra một miếng bánh ăn. Sau khi ăn xong thì nhắm mắt lại, phảng phất đang nghỉ ngơi. Vèo, ngay lúc Lâm Động nhắm mắt, đột nhiên có một mũi tên từ sâu trong khu rừng nhắm hướng Lâm Động bắn tới. Mũi tên bay tới cực nhanh mạnh, nhưng khi tiến tới Lâm Động khoảng một trượng thì Lâm Động đột ngột đưa tay ra một chảo bắt lấy, sau đó phóng tới phương hướng đã phóng tên trong khu rừng. Mũi tên vừa phóng được ngược lại là một đạo thân ảnh bắn ra, sau khi đáp xuống một cái cây khô, cảm giác chăm chú nhìn Lâm Động. Lâm Động hơi đưa mặt lên nhìn, thoáng qua trong mắt có chút ngạc nhiên là một nữ nhân. Thân ảnh trên cành cây đúng là một thiếu nữ, thân mặc trang phục hơi mỏng, thân thể mềm mại của thiếu nữ được quần áo bó sát, hiện ra những đường cong linh lung động lòng người. Làn da của người nữ tử này không trắng nõn mà ngược lại có chút màu đồng cổ, làm cho người ta lúc nhìn qua có cảm giác tràn đầy gợi cảm. Ngoài ra, cảm giác người thiếu nữ này giống như là một tiểu báo vậy, thân thể tràn đầy sức mạnh. Lúc này người thiếu nữ đang nhìn Lâm Động, trong tay là còn có một cái cây cung gỗ, không biết lúc nào đã có thêm một mũi tên được lắp lên. Đương nhiên, điều làm cho Lâm Động kinh ngạc không phải vì đối phương là nữ nhân, mà thân thủ đối phương dẫn theo suy đoán của hắn. Thiếu nữ này đã đến thối thể đệ bát trọng, thực lực không yếu. Muốn lấy thân phận bài của ta ư, chỉ sợ người tìm nhầm mục tiêu. Lâm Động đem miếng bánh còn trong tay bỏ vào miệng, sau đó cười nói, người là Lâm Động đúng không? Người thiếu nữ mặc quần áo xa này nhìn chằm chằm vào Lâm Động, đột nhiên mở miệng nói. Âm thanh trong cơ thể thiếu nữ vô cùng thanh thúy, nhưng vẫn có chút khàn khàn. Giọng nói khàn khàn cộng thêm cơ thể phát dục vô cùng tốt, làm cho nàng càng thêm gợi cảm. Ồ, Lâm Động khẽ giật mình, không ngờ rằng thiếu nữ này biết tên mình. Hắc hắc, là ta nói cho nàng biết. Ngay lúc Lâm Động đang kinh ngạc, đột nhiên có một tiếng cười vang lên cách đó không xa. Sau đó lá cây hơi run rẩy, một đạo thân ảnh hiện ra trước mặt Lâm Động, chính là Ngô Vân. Nhìn thấy Ngô Vân xuất hiện, Lâm Động nhíu mày nói, các người đây là... Đừng hiểu lầm, thân phận bài ở đây nhiều như thế, ta không có chủ ý tới người đâu, ta đến đây tìm người vì có chuyện muốn hợp tác. Ngô Vân liên tục khoát tay nói, hợp tác cái gì, lấy thực lực của người mà muốn được 10 miếng thân phận bài là việc đơn giản mà. Lâm Động nói, chúng ta phát hiện một con yêu thú. Ngô Vân tiến lên hai bước thấp giọng nói, hả, là yêu thú sao? Lâm Động hơi nhíu mày, trong rừng này thực có yêu thú tồn tại, là hỏa mãng hổ. Âm thanh Ngô Vân bỗng nhiên thấp xuống, Hỏa mãng hổ, loại yêu thú này sao lại xuất hiện ở đây? Nghe thấy cái tên này, bàn tay Lâm Động không nhịn được mà run. Sau khi nhìn sang Ngô Vân một cái cổ quái, người muốn chết à? Hỏa mãng hổ trưởng thành có thể sánh với cao thủ thiên nguyên cảnh, còn yêu thú này chúng ta không đối phó được. Hỏa mãng hổ vào một khoảng thời gian trước, Lâm Động đã từng xem qua một quyển yêu thú giám tại võ học quán Lâm gia, trong đó có nói về hỏa mãng hổ. Yêu thú này hung danh không kém, khi trưởng thành, sức chiến đấu sẽ đánh một trận với cao thủ thiên nguyên cảnh. Nhưng mà con yêu thú này thường ở sâu trong núi, sao hôm nay lại hiện ở đây? Đừng lo lắng, con hỏa mãng này đang bị trọng thương, xem bộ dáng của nó thì từ sâu trong núi trốn ra. Quan trọng nhất, con hỏa mãng hổ này vừa mới sinh con xong. Ngô Vân khẽ ghé sát tai Lâm Động nói. Sinh con, hai chữ này làm cho Lâm Động một lần nữa hít một hơi lạnh, sắc mặt có chút biến ảo không thôi. Yêu thú hỏa mãng hổ sau khi trưởng thành thì rất hung bạo, cũng vì tính tình quá hung bạo mà khó tuần dưỡng được. Cho nên nếu như ai có được hỏa mãng hổ còn thơ ấu rồi tuần dưỡng thì sau đó cũng sẽ có một sủng vật có thể sánh ngang với cao thủ thiên nguyên cảnh. Tin tức này nếu truyền ra ngoài Thanh Dương Trấn, sợ rằng tất cả thế lực bắt đầu đỏ mắt mà đi tìm. Dù sao coi như Lâm gia đã phát triển nhiều năm như vậy, mà trong gia tộc bất quá mới chỉ có 4 vị thiên nguyên cảnh mà thôi. Lôi Lực cùng Tạ Doanh Doanh đã đến chỗ đó, bọn họ còn có người giúp đỡ nữa, cho nên ta chỉ có thể tìm tới người mà thôi. Người nên biết, nếu mà để hai nhà Lôi Tạ lấy được ấu tử hỏa mãng hổ thì không phải là việc tốt đối với Lâm gia cùng Cuồng Đao võ quán. Sắc mặt Ngô Vân khẽ ngưng trọng nói. Lâm Động cau mày lại, không nghĩ tới là một cuộc săn bắn mà xuất hiện biến cố này. Nếu như hai nhà Tạ Lôi biết được sự xuất hiện của ấu tử hỏa mãng hổ, chỉ sợ bọn họ Lôi báo cũng không có chủ trì cuộc săn bắn nữa, mà trực tiếp tự mình đi bắt lấy. Nhưng may mà cái tin tức này hiển nhiên không có truyền đi ra. Như thế nào đây? Ngô Vân có chút khẩn trương nhìn Lâm Động đang suy tư. Bọn họ Lôi Lực binh hùng tướng mạnh, nếu như Lâm Động không ra tay mà chỉ dựa vào hắn thì hiển nhiên không đắc thủ được. Lâm Động hơi nhấp môi, trầm mặc một chốc, rồi nhìn thẳng vào mắt Ngô Vân, đột nhiên gật đầu. Tốt, động thủ.